Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 1008. Áp lực cùng động lực, 28 tầng là Chu Hạo phòng làm việc, cùng với công ty cao nhất hội đồng quản trị hội nghị, cùng với một ít hưu nhàn giải trí khu tiếp khách khu vực. 27 tầng là công ty cao tầng, các bộ môn cao quản văn phòng họp khu vực. 26 tầng chính là công ty một ít một đường nghệ sĩ địa ở công ty tư nhân phòng hóa trang. Còn có phòng nghỉ ngơi, cùng với đông đảo tập luyện phòng. Chu Hạ đi tới 26 tầng, tới trước đến Nhị Địch chỗ kia lúc này tập luyện phòng. Nhị Địch đang cùng lời kịch lão sư, một vị ngoại quốc lão sư đang đối với vai diễn. Nàng hôm nay không có mặc lam sắc USA cảnh phục, một thân màu đen áo khoác ngoài, quần dài màu đen, áo sơ mi đen, tóc xóa, cách hơn 10 thước nhìn như cũ rất khô luyện cường thế, so với cảnh phục hiên ngang anh tư chút nào cũng không kém. Đây cũng là nàng vai diễn bên trong một bộ trang phục diễn. Nàng hiển nhiên là hôm nay ở chủ yếu tập luyện đoạn này vai diễn. Ở hình tượng bên trên, Chu Hạ cho tới bây giờ không có hoài nghi qua Nhị Địch. Nàng bản thân thì có cổ anh khí, chỉ cần đồng phục đủ đúng chỗ là có thể đưa nàng khí chất càng phóng đại, rất thích hợp loại này nhân vật. Hơn nữa Chu Hạ đi cùng với nàng thời điểm luôn là lời nói ác độc, nhổ nước bọt nàng ăn nhiều trưởng thịt. Nhị Địch bị đả kích, hơi chút dài một chút thịt liền bị vội vã tự giác giảm xuống. Một cái bảo hiểm tất cả cầm trọng lượng cơ thể ở 95 cân tả hữu, rất ít vượt qua 50 kg, cho nên trạng thái một mực giữ rất tốt. Chu Hạ nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, mới đi mấy bước, tập luyện trong phòng vài người từ trên mặt tường trong gương liền thấy được Chu Hạ. Các người bận rộn các ngươi, ta ngồi bên này nhìn một chút liền có thể. Chu Hạ thấy hay lại là quấy rầy mấy người, vội vàng các nàng khoát khoát tay, ở bên tường nghỉ ngơi trên ghế ngồi xuống. Nhị Địch cùng anh ngữ lão sư tiếp tục bắt đầu nàng ta nhiều chút lời kịch. Chu Hạ ở một bên người sống đây nhìn. Report, ta tới cầm nghiệm thi báo cáo. A, không có đánh khuấy ngươi đi. Nhị Địch đang cùng lời kịch lão sư phối hợp biểu diễn đoạn này vai diễn. Nghe nàng ta rõ ràng có người khẩu âm, phát âm hết mấy chỗ cũng không đúng tiêu chuẩn nước Mỹ tiếng Anh. Chu Hạ không tự chủ liền nhíu mày. Câu nói đầu tiên bên trong người cuối cùng từ đơn, report, phát âm thiên về kiểu Anh phát âm. Câu thứ hai bên trong, TRAPTZ, phát âm không cho phép. Hai cái này từ đều là mỗi một câu trọng điểm từ ngữ, rất dễ dàng chú ý tới, xảy ra vấn đề liền có vẻ hơi không được tự nhiên. Nhưng là Chu Hạ cũng không cắt đứt các nàng, hắn tẻ nhạt định cho Nhị Địch lớn hơn áp lực, nhưng cái dân cư âm thay đổi, không phải là một sớm một chiều, yêu cầu người trong cuộc có đầy đủ động lực mới sẽ đi hạ quyết tâm thông qua rất nhiều thủ đoạn làm. Chuyện này, bây giờ, Quỷ Suy Đăng, toàn bộ hệ liệt nữ chủ là nàng. Chu Hạ quyết định dùng chuyện này tới khích lệ còn có làm áp lực nàng. Ở Chinatown 2, bên trong nàng lời kịch cùng vai diễn không tính là quá nhiều. Quả thực không được, chỉ cần biểu diễn đúng chỗ, hậu kỳ lời kịch hòa âm có thể mời chuyên nghiệp nhân hòa âm. Nhưng Tuyết Lệ Dương nhân vật muốn bát bộ, một mực tìm chuyên nghiệp nhân hòa âm, vậy đối với Nhị Địch cá nhân cơ hồ có thể nói lãng phí thông qua nhân vật này ở người xem trong tâm khảm thành lập một cái có phân lượng nhân vật cơ hội. Một cái diễn viên vô luận ở trong thực tế cùng trong phim truyền hình, nhân vật phát âm cùng chân nhân thanh âm là xứng đôi, kia đại đa số người cũng sẽ vì vậy càng sâu đối với nàng ấn tượng. Hơn nữa cho là đây là một loại thực lực, rất nhiều lưu lượng diễn viên lời kịch căn cơ không được, diễn rất nhiều nhiệt bá kịch, kết quả phát âm đều là rất chuyên nghiệp hòa âm diễn viên phối, mà hòa âm diễn viên là rất nhiều người phối quá âm. kia rất dễ dàng để cho rất nhiều người sinh ra thác loạn. Tiến tới đối diễn viên đối bảng nhân vật diễn xuất hiện không hảo cảm thấy. Hơn nữa hòa âm diễn viên phối khá hơn nữa. Có lúc vẫn không thể với nội dung cốt truyện, nhân vật tình tự hoàn toàn xứng đôi. Ắt phải ảnh hưởng người xem đối diễn viên biểu diễn nhân vật đánh giá. Chu Hạ yên lặng nhìn xong Nhị Địch với lời kịch lão sư biểu diễn sau. Giáo sư ngoại ngữ lão sư thả thu âm cho Nhị Địch từng câu tiếp tục sửa chữa. Nhị Địch thỉnh thoảng mắt nhìn hắn, có chút chặt chương học tập đến, liền dứt khoát kêu chặt đứt bọn họ luyện tập, để cho lời kịch lão sư còn có giáo sư ngoại ngữ đi trước ăn cơm trưa. Thế nào đây? Từng cái, bây giờ ta biểu hiện hoàn hảo sao? Tập luyện trong phòng không có những người khác. Nhị Địch trong lòng mặc dù thấp thỏm, hay lại là ngồi ở Chu Hạ bên cạnh làm nũng hỏi. Ai? Chu Hạ nhìn chằm chằm nàng mỹ lệ gương mặt, thở dài lắc đầu không lên tiếng. Thế nào đây? Thất vọng sao? Nhị Địch thấy Chu Hạ cái bộ dáng này. Alexandros vểnh miệng đáng thương hỏi. Nhị Địch, ta biết ngươi có lúc sẽ oán trách ta. Đối với ngươi yêu cầu nhiều như vậy. Chu Hạ đưa tay sờ một cái nàng đầu, tiếp tục nói, bây giờ ta nghiêm túc hỏi ngươi, ngươi cũng thành thực nói cho ta biết, nếu như ngươi cảm thấy áp lực quá lớn, quả thực không chịu nổi, ta đây sau này sẽ không ở đây sao buộc ngươi rồi. Ta, làm sao biết, là có chút áp lực, nhưng cũng còn tốt rồi, ta biết ngươi vì tốt cho ta. Nhị Địch thấy Chu Hạ nghiêm túc như vậy nghiêm túc, hơi sững sờ, có chút cà lăm nói, Nhị Địch, ngươi những điều kiện khác đều rất tốt, biểu diễn mặc dù vẫn chưa trưởng thành, nhưng ở ngươi tuổi tác cũng so với cùng lứa rất nhiều người mạnh. Ta vẫn đối với ngươi mong đợi rất cao, Hạ Hoa điện ảnh sẽ càng ngày Việt quốc tế hóa, ta tự mình cũng có rất nhiều cơ hội đi Hollywood chụp diễn. Cùng với đạo diễn rất nhiều mảng lớn, trong này rất nhiều đều là rất tốt cơ hội, nhưng công ty bây giờ diễn viên cũng rất ít thỏa mãn tiêu chuẩn. Ta hy vọng ngươi sẽ là người kia, không riêng gì giống như Vũ Phi như vậy xuất diễn Hoa Kiều nhân vật. Có thể diễn một ít chân chính nhân vật chính, ngươi là không tệ nhân tuyển, giống như lần này nhân vật này. Nhưng bây giờ ngươi tốc độ phát triển theo không kịp ta những yêu cầu này. Hơn nữa ngươi cũng biết, Quỷ Suy Đăng muốn khai mạc. Ngươi cũng tham gia nữ chủ thử vai diễn. Cái này nữ chủ đem ngay cả chụp bát bộ. Toàn bộ quay chụp khoảng cách ở 10 năm tả hữu. Bây giờ nhân vật còn chưa quyết định. Ngươi cơ hội rất lớn. Nhân vật này cùng bây giờ ngươi nữ cảnh sát nhân vật này có chỗ giống nhau. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể càng cố gắng nghiêm túc một ít. Đem ta nói vấn đề giải quyết. Lời kịch căn cơ, đặc biệt là cái dân cư âm ngươi muốn trọng điểm tới bát. Chế định một cái lâu dài hệ thống phương pháp giải quyết cái vấn đề này. Chúng ta bộ phim này tháng sau action. Thời gian không kịp, ngươi cải thiện bao nhiêu là bao nhiêu đi. Nhưng ta hy vọng, Quỷ Suy Đăng mở máy trước người có thể giải quyết cái vấn đề này. Nhị Địch nghe xong Chu Hạ những lời này, thật nhân có chút mộng, lại không để ý tới Chu Hạ nói điểm chính, có chút kích động nói, Quỷ Suy Đăng, Tuyết Lệ Dương sao? Khụ, cái này là trọng điểm sao? Chu Hạ thấy hắn nói sự tình bị Hoa Lệ bỏ quên, đối mới vừa rồi không nói nặng lời có chút hối hận. Nếu như hắn mới vừa nói nếu như giải quyết vấn đề không được, liền chọn những người khác, kia Nhị Địch còn sẽ không như vậy. Há, nha, nhân gia đồng hồ nổi tiếng rồi. Yên tâm đi, ta một mực ở tìm người hỏi biện pháp, cho công ty lão sư còn có chút trường học lão sư thỉnh giáo rồi. Bọn họ cũng cung cấp cho ta phương pháp, ta đã đang làm rồi. Tin tưởng có 1-3-4 tháng nhất định sẽ cải thiện, hoàn toàn thay đổi khả năng yêu cầu nửa năm. Thời gian 1 năm, Nhị Địch đã tỉnh hồn lại, vội vàng lắc Chu Hạ cánh tay. Đối với hắn đáp lại, có phương pháp, đã tại làm a. Này còn tạm được, ngươi nói một chút mỗi ngày đều là thế nào làm. Chu Hạ hài lòng gật đầu một cái, tiếp tục truy vấn đạo, như vậy có áp lực, có động lực mới có thể cho nhị địch tiến bộ khởi động lực, nếu không nhất định sẽ ép vỡ nhân vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.